Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, xui xẻo xích thố. Sức chiến đấu của Mỹ Đô Toa, vượt xa Phương Mặc tưởng tượng, hai người một phen bàn ruột đại chiến, kéo dài suốt cả đêm, từ Mỹ Đô Toa vượt qua kiếp, mãi cho đến sáng ngày thứ hai. Hai người vẫn đang làm yêu làm sự tình, húc nhật đông thăng, mặt trời phơi đến Mỹ Đô Toa bóng loáng vòng eo. Phương Mặc mới ở trong cơ thể Mỹ Đô Toa thả ra mình ước vạn con cháu. Hô, thật là thỏa mãn, Mỹ Đô Toa gái vào ngực Phương Mặc, nhìn Phương Mặc khuôn mặt tuấn tú, một mặt thích ý nói, không hổ là long tộc, sức chiến đấu này không giống bình thường a. Phương Mặc tán thưởng một câu, nếu không phải mình đã hoàn thành cửu chuyển huyền công thứ 5 chuyển. Thật đúng là không chịu nổi. Hì hì, vẫn là phu quân ngươi lợi hại. Mỹ Đô Toa lười biếng cười duyên nói. Tốt, ngươi trước nghỉ một lát, ta dọn dẹp một chút. Phương Mặc mắt nhìn xung quanh khắp nơi đều nằm hai người y phục, còn có khắp nơi trên đất bừa bộn. Đều đang bày tỏ lấy tối hôm qua hai người tình hình chiến đấu kịch liệt. Mỹ Đô Toa nhìn Phương Mặc, gật đầu, dùng mình cẩm bào phủ lên nở nang thân thể mềm mại. Ngủ thật say, Mỹ Đô Toa vừa rồi hoàn thành tiến hóa, lại cùng Phương Mặc một phen đại chiến, phá thân thể, hiện tại hư nhược không dứt, thật cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn một chút chính mình này ở dị giới một nữ nhân đầu tiên, Phương Mặc có chút cảm giác thành tựu. Đồng thời Phương Mặc cũng cảm giác trên vai chính mình trách nhiệm càng tăng thêm nặng, nữ nhân của mình càng ngày càng nhiều, liền đại biểu cho mình cần hao tốn nhiều thời gian hơn đi đối xử công bằng mỗi người. Phất tay đem trên mặt đất tạp nhạp y phục thu sạch đi lên, sau đó chỉnh lý ở cùng một chỗ, quần áo bẩn cũng là sử dụng pháp thuật đem rửa sạch. Làm xong những này, Phương Mặc nhẹ nhàng dùng Mỹ Đô Toa cẩm bào đem thật chặt bao vây lại. Sau đó ôm dự định đưa nàng bỏ vào tẩm cung trên giường. Nhưng ôm, Phương Mặc lại là nhìn thấy trên đất đè ép một tấm rơi hoa mai lụa trắng bầy. Trong lòng một trận gợn sóng. Phương Mặc phất tay đem nó nắm chặt tiêu giao thần giới. Mỹ Đô Toa tập cung ở đâu? Phương Mặc tự nhiên là không biết, nhưng có người biết a. Phương Mặc dùng thần thức phân phó xích thố đem Nguyệt Mị chĩa sang. Nguyệt Mị khi nhìn đến Phương Mặc ôm mình nữ vương, một mặt kinh ngạc, nam nhân này rốt cuộc làm cái gì? Mình nữ vương tiến hóa thành rõ ràng huyết mạch cấp bậc cao cấp hơn sinh vật. Hơn nữa còn đột phá đấu tông, nhìn bộ dáng như hiện tại, hình như quan hệ của hai người cũng không tầm thường a. Tiểu nha đầu, thế nào, ta nói ta là tới tìm vợ, ngươi xem, đây không phải đã tìm được chưa? Phương Mặc trêu tức nhìn Nguyệt Mị, đem trong ngực Mỹ Đô Toa cho Nguyệt Mị nhìn một chút. Đúng không dậy nổi, đại nhân, ta, Nguyệt Mị kinh sợ. Cúi đầu xuống, phía sau màu trắng đuôi rắn bất an giãy giụa. Tốt, giúp ta tìm được Mỹ Đô Toa tẩm cung, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi. Phương Mặc cười cười, ra hiệu không có chuyện gì. Ân, đại nhân ta dẫn ngươi đi. Phương Mặc Nguyệt Mị bỗng nhiên gật đầu, mang theo Phương Mặc hướng về Mỹ Đô Toa tẩm cung đi. Đem Mỹ Đô Toa bỏ vào trong tẩm cung màu tím trên giường. Phương Mặc cũng là lên giường nằm ở bên người Mỹ Đô Toa. Nhắm mắt lại, một giấc này chính là ngủ thẳng tới giữa trưa. Mỹ Đô Toa là trước đi lên, nhìn bên cạnh còn bồi tiếp Phương Mặc của mình. Mỹ Đô Toa trong lòng tràn đầy bị một loại gọi là cảm giác hạnh phúc đồ vật tràn ngập. Xà nhân tộc chính là như vậy. Một khi yêu một người nam tử, liền sẽ không điều kiện đi đối tốt với hắn. Cái này từ trong nguyên tác cũng là đó có thể thấy được. Chỉ có điều, hiện tại Mỹ Đô Toa, trước mặt Phương Mặc, không có trong nguyên tác lạnh như vậy diễm. có chút dính người loại đó, nhưng không thể không nói, Phương Mặc liền thích loại này dính người một chút. Nói đến, cùng Mỹ Đô Toa rất giống Đông Phương Bạch, cũng là ở trong tay của mình biến thành loại đó dính người tiểu yêu tinh. Chỉ có điều, đây chỉ là đối với mình mà thôi. Đối mặt người ngoài, các nàng vẫn như cũ cái nào lãnh diễm nữ vương hình tượng. Nữ vương đại nhân của ta, tỉnh, Phương Mặc ở Mỹ Đô Toa tỉnh lại, liền tỉnh lại, chỉ có điều, Phương Mặc cố ý giả bộ như còn ngủ thiếp đi, muốn nhìn một chút Mỹ Đô Toa muốn làm gì. Kết quả, Mỹ Đô Toa cứ như vậy đần độn nhìn mình, gì đều không làm, khiến Phương Mặc có chút nóng nảy, cho nên mở mắt, một mặt nụ cười nói, phu quân, ta... Mỹ Đô Toa nhìn Phương Mặc, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng đầu tựa vào ngực Phương Mặc, rời giường đi, chúng ta cũng nên đi ra gặp bọn hắn một chút. Phương Mặc nói, nói chuyện đến chính sự. Mỹ Đô Toa trong nháy mắt nghiêm nghị, trên mặt lần nữa đã phủ lên nữ vương mới có loại đó khí thế. Nói, hai người một bên thu thập, Mỹ Đô Toa vừa nói. Phu quân, người rốt cuộc là ai a? Thế nào lợi hại như vậy đan dược đều sẽ luyện chế? Mà còn, thực lực của người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta cũng không biết. Phương Mặc giúp Mỹ Đô Toa ghim tóc. Cười nói, ta không phải đã nói sao? Dược trần coi như đều là đồ đệ của ta. Nhưng là, người vẫn là không có nói thân phận của người a. Dược Trần hiện tại là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Không phải, không phải, không phải. Phu quân mới là đại lục thứ nhất. Chẳng qua Dược Trần lại là cửu phẩm luyện dược sư. Người chẳng lẽ là đế phẩm luyện dược sư? Mỹ Đô Toa kinh ngạc nói. Ha ha ha, được được, không cho ngươi đoán đúng. Ngươi đoán nữa, không biết đoán được bao giờ đi. Ta đây, là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện. Thực lực là đại thừa sơ kỳ, đại khái chính là thực lực đấu đế. Phương Mặc cười nói, viện trưởng của Vạn Giới Học Viện, phu quân chính là trong truyền thuyết đấu đế kia. Mỹ Đô Toa kinh ngạc nói, thế nào, không giống. Phương Mặc nhìn vượt qua đầu tới một mặt sùng bái nhìn Mỹ Đô Toa của mình. Nhún vai, trả lời, không phải, chẳng qua là khó có thể tưởng tượng. Phu quân của ta vậy mà lại là trong truyền thuyết cường giả đấu đế. Hơn nữa còn là viện trưởng của Vạn Giới Học Viện. Mỹ Đô Toa cũng không có hoài nghi Phương Mặc nói chuyện tính chân thực. Phương Mặc không đáng lừa gạt mình. Không có ý nghĩa gì. Nhưng, cái này thực sự tốt tuyệt a. Ha ha ha, đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Phương Mặc nhìn dưới tay mình lần nữa khôi phục uy nghiêm Mỹ Đô Toa. Nói, Mỹ Đô Toa gật đầu, nhắm mắt theo đuôi theo Phương Mặc, đi ra tẩm cung, phía ngoài, nghe nói Phương Mặc đi ra xích thố, vẫn đứng ở cửa đại điện, chờ lấy Phương Mặc, thấy được Phương Mặc đi ra, xích thố một khuôn mặt ngựa, mừng rỡ như điên, bốn vó vui chơi chạy tới trước mặt Phương Mặc. Cười hắc hắc nói, chủ nhân, ngài rắn thành công, xích thố dùng là địa cầu bảo, cho nên Mỹ Đô Toa nghe không hiểu, nhưng, vốn cho là mình rất được sủng ái xích thố, cũng là bị Phương Mặc một cước đá vào trên mông, sau đó bay thẳng ra tháp qua nhĩ đại sa mạc, chủ nhân, ta sai, xích thố xa xa kêu lên, phốp phốp. Đây chính là bồi tiếp ngươi cùng đi con ngựa kia. Mỹ Đô Toa cười hỏi. Một thớt tiện ngựa, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Phương Mặc cười cười, trả lời. Sau đó, Phương Mặc liền bồi Mỹ Đô Toa đem xà nhân tộc trong khoảng thời gian này lưu lại vấn đề đều xử lý. Một phen, may mắn là có Nguyệt Mị đợi cường giả xà nhân tộc trợ giúp. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì lớn nhiễu loạn, một mực đang xà nhân tộc ngây người 10 ngày qua. Phương Mặc rốt cục quyết định đi. Mỹ Đô Toa, ngươi là cùng ta đi vẫn là lưu lại xà nhân tộc. Hôm nay, một phen kích tình về sau, Phương Mặc ôm Mỹ Đô Toa hỏi, ta, Mỹ Đô Toa có chút do dự. Phương Mặc cũng không nói lời nào. Cho Mỹ Đô Toa suy tính thời gian. Phu quân, ta còn là tạm thời lưu lại xà nhân tộc đi. Chờ đến đem chuyện của xà nhân tộc đều giao cho Nguyệt Mị, ta liền tới tìm ngươi. Mỹ Đô Toa gã nghĩ. Nói, được, ngày mai ta lại cho ngươi lưu lại chút ít tài nguyên. Đầy đủ ở 1-2 tháng bên trong đem Nguyệt Mị bồi dưỡng thành đấu hoàng đỉnh phong. Ta sẽ ở Gia Mã Đế Quốc đợi cho Vạn Giới Học Viện thu nhận học sinh kết thúc. Sau đó đến lúc, ta tới đón ngươi. Phương Mặc cười nói, phu quân ngươi thật tốt. Mỹ Đô Tòa động tình nói, cảm thấy ta tốt, vậy trở lại mấy lần. Phương Mặc bổ nhào trên người Mỹ Đô Tòa, lần nữa biến thân Long Kỵ Sĩ. Mấy ngày nay viết một mực không thế nào thông thuận, có chút kẹt văn, tác giả muốn chỉnh lý một chút kịch bản. Cảm tạ các bạn đọc ủng hộ, tác giả cầu một đợt phiếu phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.